Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Ngô đội trưởng tổng cảm thấy này tiểu cô nương không đơn giản. Đợi lát nữa nói không chừng bang thượng cái gì, hắn cũng chính là theo bản năng cảm thấy có này tiểu cô nương ở. Hết thảy là có thể ân tâm money thượng xe cứu thương thực mau tới rồi bệnh viện. Bị thương nhẹ một ít từ bác sĩ kéo đi phòng giải phẫu. Tiểu Diêu cũng bị đưa đi phòng giải phẫu. Bệnh viện chuyên gia đã sớm ở phẫu thuật thất chờ. Người bị thương gần nhất. Các loại kiểm tra. Sau đó thương thảo phương án. Cuối cùng đều là yêu cầu phẫu thuật. Nếu không động thủ thuật. Chỉ sợ căng không đến nửa giờ, nhưng là giải phẫu xác suất thành công phi thường thấp, thấp hơn phần trăm năm money Ngô đội trưởng cùng chuyên gia nhóm đãi ở bên nhau. Nghe thấy này đó phương án lại hỏi, vài vị giáo thụ, các ngươi nói làm phẫu thuật, giải phẫu xác suất thành công bao lớn, trong đó một vị giáo sư nói, Ngô đội trưởng. Giải phẫu xác suất thành công phi thường thấp, phần trăm năm sợ là đều không đến. Ngô đội trưởng trong lòng lộp bộp một tiếng. Giáo thụ, ý tứ này là, giáo thụ thở dài, cụ thể tình huống chúng ta không rõ lắm, nhưng là vị này người bệnh sống đến bây giờ cơ hồ là kỳ tích. Hắn thương phi thường nghiêm trọng. Ngô đội trưởng nói thật, kỳ thật làm phẫu thuật ý nghĩa không lớn. Chúng ta nói là có phần trăm năm hy vọng, nhưng kỳ thật thương hoạn trong cơ thể nội tạng cơ hồ tổn hại. Loại tình huống này là ở là hiếm thấy. Tây kỳ thật không bảo đảm, chi bằng đi xem trung y. Ở trong lòng đầu này đó chuyên gia đều đã từ bỏ. Người bị thương thật sự thương quá nặng, kiểm tra phát hiện nội tạng đều rách nát. Loại tình huống này theo lý thuyết, người sớm đáng chết rớt. Bọn họ cũng cảm thấy thực thần kỳ. Người này có thể chống được hiện tại đã là kỳ tích. Ngô đội trưởng tâm đều lạnh. Lại làm viện phương đi thỉnh trung y khoa giáo thụ nhóm lại đây. Này đó lão trung y nhìn đến loại tình huống này cũng là kinh ngạc cảm thán. Lại vội nghiên cứu hiện tại nhất thích hợp trị liệu phương án. Cuối cùng cũng đều có chút khó xử. Ngô đội trưởng, tình huống kỳ thật có điểm khó. Trung y liền tính ở Bắc Đại tinh thâm, cũng không có khả năng đem nội tạng rách nát thương hoạn cứu trị hảo. Chúng ta có thể làm chính là treo hắn mệnh, khả năng cũng liền sống lâu 1-2 ngày. Kỳ thật nói thật, Ngô đội trưởng, này thương hoạn sống đến bây giờ quả thực chính là không có khả năng. Có phải hay không phía trước có người nào cứu trợ quá thương hoạn? Ngô đội trưởng nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái. Phía trước chỉ có Cố Khâm chạm qua Tiểu Diêu. Cố Khâm mở miệng nói, Ngô đội trưởng, ta có thể cứu hắn. Yêu cầu trung y bên kia một ít dược liệu cùng mặt khác đồ vật. Mặt khác yêu cầu một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này Tiểu Diêu tốt nhất ở tại bệnh viện. Ta sẽ mỗi ngày lại đây cho hắn trị liệu. Hảo hảo hảo, Ngô đội trưởng nhẹ nhàng thở ra. Đối cô nương này cũng càng thêm tò mò. Những cái đó lão giáo thụ nhóm cũng đều kinh ngạc lên. Cố Khâm không nhiều lắm ngôn, đem yêu cầu đồ vật liệt một chương danh sách làm người đi xuống chuẩn bị. Là ngân châm cùng trung dược, Tiểu Diêu thương thế trọng, Cố Khâm không ở chậm trễ. Đám người đem đồ vật đưa tới liền bắt đầu cho người ta trị liệu. Phía trước nàng bất quá là nguyên khí đơn giản bảo vệ Tiểu Diêu tâm mạch. Lúc này phải dùng nguyên khí chậm rãi đem hắn tổn hại tâm mạch chữa trị hảo. Không có khả năng một ngày hoàn thành. Nàng yêu cầu mỗi ngày đều lại đây. Đồ vật thực mau tới rồi. Ngân châm phong bế Tiểu Diêu mặt khác huyết mạch. Nàng lại đem nguyên khí chậm rãi đưa vào hắn trong cơ thể. Tiểu Diêu thương thế quá nặng, quá nhiều nguyên khí cũng không chịu nổi. Nàng chỉ có thể từ từ tới. Chung quanh lão giáo thụ nhóm đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Có người tưởng mở miệng ngắt lời, bị một vị lão giáo thụ ngăn cản, lắc lắc đầu, ý bảo người nọ không được ngắt lời. Một giờ sau, Cố Không gỡ xuống ngân châm đặt ở một bên băng gạc thượng, lại đem bên cạnh đặt các loại dược liệu biến thành một phần phân, giao cho Ngô đội trưởng. Cái này dược ngao nấu sử dụng sau này nước sốt cho hắn lau mình. Mỗi ngày sát một lần, 3 cái giờ sau rửa sạch sạch sẽ là được. Đương nhiên, này còn không có chữa khỏi. Ta còn là mỗi ngày sẽ qua tới bên cạnh một cái đầu tóc hoa dâm lão giả nhịn không được chen vào. Nói, tiểu cô nương, ngươi vừa rồi cấp vị này bệnh hoạn trị liệu dùng chính là châm cứu. Cái này lão nhân là trong bệnh viện y khoa tư lịch già nhất với giáo thụ. Với giáo thụ trong lòng kinh ngạc, thương hoạn thương thế như thế nào hắn biết rõ. Giống nhau châm cứu căn bản không có khả năng cứu trị hảo. Trừ phi, Cố Không nói, khí, giáo thụ, ta dùng khí. Với giáo thụ đột nhiên trừng lớn mắt, kích động tay đều có chút run lên. Hắn không nghĩ tới đúng như cùng chính mình suy đoán giống nhau. Này tiểu cô nương thế nhưng sẽ dùng khí. Giang hồ bên trong không ít hãm hại lừa gạt Mông Cổ đại phu, lừa những cái đó được bệnh nan y người, nói cho bọn họ dùng khí công có thể trị liệu. Trên đời này đích xác có như vậy một loại người. Bọn họ tu hành, trong cơ thể có khí, lại không phải những cái đó kẻ lừa đảo trong miệng khí công, mà là mặt khác một loại khí, nguyên khí, có thể tu hành ra nguyên khí người đã thiếu càng thêm thiếu. 100 vạn người chung đều không chừng có một cái. Lão giáo thụ cũng không có gặp qua loại người này, chỉ khi còn nhỏ nghe sư phụ nhắc tới quá, không nghĩ tới sắp đến già rồi gặp phải. Vẫn là như thế tuổi trẻ một cái tiểu cô nương. Với giáo thụ kích động nói, tiểu cô nương, ngươi thật là dùng khí, kia có thể hoàn toàn đem thương hoạn cứu trị hảo sao? Cố Không gật đầu, cứu trị hảo hẳn là không thành vấn đề, chỉ là vấn đề thời gian. Mặt sau có người nhịn không được mở miệng, với giáo thụ, thật sự vẫn là giả? Khí là cái gì? Khí công sao? Bây giờ còn có người tin tưởng cái này nha. Với giáo thụ quay đầu lại trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Không hiểu liền không cần nói bừa. Chúng ta quốc văn hóa bác đại tinh thâm, không chỉ có là trùng y, các loại văn hóa, còn có không ít các ngươi không hiểu biết đồ vật. Không cần bởi vì chính mình không hiểu biết liền phủ nhận cùng nghi ngờ. Khí đích xác có thể cứu người, kia yêu cầu chân chính thiên địa nguyên khí. Đoàn người nghe như lọt vào trong sương mù, lại đều không hảo phản bác cái gì, trong lòng lại còn ôm chần chờ thái độ, cho rằng Cố Không liền cùng những cái đó nói dùng khí công có thể cứu chữa bệnh người kẻ lừa đảo giống nhau. Cố Khâm không tính toán ở lâu, lại dặn dò vài câu mới rời đi. Mới ra bệnh viện đại môn, với giáo thụ đuổi theo, cùng Cố Khâm thảo muốn số điện thoại, nói là về sau có không hiểu địa phương có thể cùng nàng thỉnh giáo. Cố Khâm sảng khoái cho dãy số, sau khi trở về đem tình huống cùng Kiều gia người cùng Phùng Thao nói hạ. Mấy người đối Cố Khâm đều cảm kích thực. Qua 2 ngày, cảnh sát liền công bố người bị tình nghi đã bị bắt lấy, cũng đã cung khai, hiện đã đem phí kiên quốc tạm giam thẩm vấn. Cụ thể tình huống chờ án tử định ra tới sẽ công bố với chúng. Trên mạng thiệp cũng không có bởi vì người bị tình nghi khẩu cung được đến biến mất, ngược lại càng thêm hỏa bạo lên. Bởi vì có người đem ngày ấy ở cục cảnh sát tình huống miêu tả ra tới. Ngày đó ở cục cảnh sát sự tình phát sinh quá đột nhiên. Thật nhiều người cũng chưa phản ứng lại đây liền kết thúc. Bởi vậy không ai chụp được ảnh chụp video cái gì. Cục cảnh sát bên trong đảo có theo dõi. Phía trên người cũng đều xem qua. Làm phía dưới người miệng kín mít điểm. Video giám sát cũng không thể truyền lưu đi ra ngoài. Cho nên trên mạng cũng chính là có người nghị luận. Lại không cái thực chất tính chứng cứ. Cố Khâm sau khi trở về đem việc này cùng Tần Tiện Sinh cũng nói hạ. Nhớ tới ở Dùng Thiên Nhạn tại đây hiếm nghi nhân thân thượng cũng thấy được cái kia lão giả. Do dự hạ, vẫn là cùng Tần Tiện Sinh đề ra hạ. Tần đại ca, ngươi nói những người này sau lưng có thể hay không có người nào? Tần Tiện Sinh nói, Khâm vì sao nói như vậy? Cố Khâm nói, phía trước có cùng nhau án kiện, kia phạm nhân là cái tà tu. Chuyên môn tìm người song hưu, cuối cùng còn giết những cái đó các cô nương, lấy các nàng tâm đầu huyết. Lần này án kiện ta nghe cục cảnh sát kia nghi phạm khẩu cung, cũng là làm phí giám quốc sự thành lúc sau cấp nghi phạm đưa mấy cái cô nương. Ta nghĩ việc này có thể hay không có cái gì điểm giống nhau. Tần Tiện Sinh không nói. Suy nghĩ một phen mới cùng Cố Khâm nói, Khâm, việc này khả năng cùng sư phụ ta có quan hệ, phía trước chuyện của hắn ta không quá kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi. Phía trước ta từng nghe môn hạ người ta nói quá, hắn mấy năm trước đã bắt đầu tìm tuổi trẻ cô nương tâm đầu huyết dưỡng thứ gì. Điều kiện không tính hà khắc, không cần sạch sẽ nữ tử. Chỉ đối này đó cô nương canh giờ sinh ra có chút yêu cầu. Cũng đúng là bởi vì như vậy, trước đoạn nhật tử đã biết hắn ở nơi nào, ta mới một hai phải qua đi một chuyến. Có chút đáng tiếc, lần đó lưỡng bại câu thương, làm hắn chạy thoát. Cố Khấm trong lòng lộp bộp một tiếng. Vài lần sự kiện mặt sau nhìn đến lão giả sẽ không chính là Tần đại ca sư phụ đi. Tần đại ca, vậy ngươi sư phụ trông như thế nào? Về sau vạn nhất đụng phải ta cũng hảo chú ý hạ. Tần Tiện Sinh lấy bút cùng giấy lại đây. Thực mau đem bức họa vẽ ra tới. Quả nhiên là Cố Khâm từ Thiên Nhạn thấy kia áo đen lão giả. Nàng nhấp hạ miệng, lần sau nếu là gặp phải, khẳng định sẽ chú ý một chút. Tần đại ca có biết hắn hiện tại nơi nào? Tần Tiện Sinh lắc đầu. Phía trước cũng là thật vất vả mới được đến hắn tin tức. Lần này làm hắn chạy thoát. Về sau chỉ sợ sẽ càng thêm cẩn thận. Muốn lại biết hắn rơi xuống liền có chút khó khăn. Cố Khâm ám bụng. Cũng không biết có thể hay không dùng thiên nhãn tìm được này lão giả. Luôn là cái tai họa. Muốn nhanh chóng diệt trừ mới là. Hai người không ở để lão giả lưu nổi lên khác. Tần Tiện Sinh nói cho Cố Khâm, Trình Ân Hương hội sở trang hoàng không sai biệt lắm, tìm cái ngày hoàng đạo khai trương liền thành. Nàng phong thủy cửa hàng cũng không sai biệt lắm, đợi lát nữa sở khai trương sau nàng cửa hàng cũng có thể khai trương. Cố Khâm làm cho những cái đó rượu trái cây mứt trái cây mật ong đã sớm nói cho Trình Ân Hương. Chỉ còn chờ khai trương đưa đến hội sở. Mấy thứ này ẩn chứa linh khí là có tiền đều mua không được đồ bổ. Ngày hôm sau đi bệnh viện thời điểm, Cố Khâm xách hai bình nhỏ mật ong, một lọ cho Ngô đội trưởng, mặt khác một lọ cho Tiểu Diêu lão bà. Nói cho nàng chờ thêm nửa tháng chờ Tiểu Diêu tỉnh lại. Có thể mỗi ngày phao chút mật ong thủy cho hắn uống. Cấp Tiểu Diêu trị thương thời điểm. Ngoài cửa thủ không ít người. Đều là bệnh viện đám kia lão trung y. Tuổi trẻ một ít trung y liền có chút không quá tin tưởng Cố Khâm có thể đem người chữa khỏi. Mỗi ngày liền không có tới xem náo nhiệt. Nghĩ quá mấy ngày chờ này Tiểu Diêu không chịu bỏ mình. Sư phó nhóm liền biết sai rồi. Đảo mắt chính là 10 ngày. Trình Ân Hương hội sở khai trương. Lục Thanh Nhung thỉnh không ít thương giới bằng hữu đi cổ động. Những cái đó bằng hữu cũng đều cho hắn mặt mũi. Huề thêm một khối cắt băng. Tham gia khánh công yến. Ở giữa ngọ 12 điểm cắt băng. Buổi chiều chính là khánh công yến. Cố Khâm tự nhiên cũng là muốn tham gia. Hôm nay vừa lúc tuần 1. Còn cùng trường học thỉnh một ngày giả. Lễ phục cũng là mấy ngày trước đây liền chuẩn bị tốt. Tất cả đều là Tần Tiện Sinh chuẩn bị. Nàng không thao nửa điểm tâm ni. Hết chương.